Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong, chuyện ly kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 51. Anh em đâu còn thức thì chúng ta vào nghe nhé. Hoặc anh em nghe sau. Rất là muộn rồi. Chúng ta tiếp tục đến với những mưu kế, những pha đấu trí trong Huyền Giám Tiên Tộc. Đây là một bộ truyện nó không hề đơn giản một chút nào, khá là xoắn não đấy. Dần dần anh em sẽ thấy rất đặc biệt, nó không khác gì Xích Tâm. Nói chung cái chuyện là anh em đang đánh giá chuyện Phong đọc, mấy bộ chuyện này đang khá là nặng đô. Anh em theo được thì rất là hay, còn không theo được thì rất dễ bỏ cuộc dễ chừng. Hy vọng mọi người theo được bộ chuyện này và ủng hộ Tiến Phong nhé. Xin chào Phi Khánh Trần, chào quý đoàn ạ. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Trong không gian âm u của hang động, từng giọt máu tươi nhỏ xuống. Úc Ngọc Phong dang rộng đôi bàn tay hồng hào, ngâm chúng trong vũng máu nhỏ được tạo thành, rồi lặng lẽ nâng bàn tay lên. Hoàn thành việc rèn luyện thường lệ, Úc Ngọc Phong một lần nữa cố gắng nhập định, nhưng lại thất bại. Nóng ruột, hắn vỗ tay lên tường, làm bong tróc một mảng vôi trắng, đôi mắt đỏ hoe, lẩm bẩm. Tiêu sư tình. Sao có thể? Sao hắn có thể đột phá lên Tử Phủ được chứ? Hắn và Tiêu Sơ Đình là những nhân vật cùng thời đại, từng nhiều lần so tài với nhau, có lúc đã thắng lúc thua. Về tu vi hắn luôn tin rằng mình hơn Tiêu Sơ Đình một bậc. Thế nhưng những năm qua hắn dốc lòng tu luyện, hắn lại bị Tiêu Sơ Đình bỏ xa. Úc Ngọc Phong cẩn thận giơ tay lên, nhìn ngắm hai lòng bàn tay, vẫn là như cũ. Trên đó vẫn còn lưu lại một vệt kiếm khí màu bạc. Vết kiếm khí này càng khiến cho hắn ta thêm bực bội. Nước mắt trào ra khỏi đôi mắt hắn. Hắn lẩm bẩm. Được, được. Ngươi là thiên tài, thật kiêu ngạo. Chỉ một kiếm đã khiến cho đạo ngộ của ta đứt đoạn. Dựa vào cái gì? Hắn gào thét trong hang động, trút bỏ hết những cảm xúc dồn nén. Sau khi xả được cơn giận, tâm trạng hắn lại trở nên thanh thản hơn. Hắn ngồi xếp bằng một lần nữa, không ngờ rằng cơn giận dữ đó lại giúp cho tâm trí hắn trở nên sáng tỏ. Hắn ta đứng dậy nhắm mắt lại. Bỗng chốc tiếng nhạc du dương vang vọng bên tai, như có những đứa trẻ đang vui vẻ reo hò, gõ chiêng gõ trống, tạo nên những bản nhạc du dương tuyệt vời. Cơ hội đây rồi. Úc Ngọc Phong vô tình chìm đắm trong âm nhạc, tinh thần sảng khoái, tâm trạng vô cùng vui. Trong lòng hắn ta dâng lên từng đợt cảm giác minh ngộ. Trước mắt hiện ra một ngọn đồi nhỏ ẩn hiện sau những tán rừng rậm rạp và con đường dẫn đến đó. Đây chính là cơ hội đột phá. Úc Ngọc Phong hất mái tóc trắng. Hai đóa hoa màu đỏ rực hiện ra rồi biến mất ngay lập tức. Hắn không hề hay biết, hai mắt hắn đục ngầu, trong lúc nhất thời vô cùng mừng rỡ. Đạp tung cánh cửa đá, cưỡi gió bay lên, đáp xuống đại địa. Úc Mộ Cao đang ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm. Bỗng nhiên một lão nhân gầy gò, tóc trắng xóa xuất hiện ở trước mặt. Hắn đã vô cùng kinh hãi, vội cúi đầu xuống che giấu đi ánh mắt khác thường, cung kính cúi đầu chào. Kính chào lão tổ. Đám thúc bá, anh em họ hàng phía sau nhìn nhau hoảng hốt, rồi quỳ xuống, cùng nhau cung kính nói. Kính chào lão tổ. Úc Ngọc Phong từ từ nheo mắt, nhìn Úc Mộ Cao đang quỳ gối dưới chân mình với vẻ mặt kỳ lạ, hỏi. Úc Tiêu Quý vẫn chưa về sao? Thưa lão tổ, chưa. Úc Mộ Cao cung kính đáp lời. Nhóm thúc bá, anh em họ hàng phía sau nhìn nhau lúng túng, thầm nghĩ rằng Úc Ngọc Phong xuất quan chắc hẳn đã có đột phá lớn. Tuy nhiên Úc Mộ Cao lại cảm thấy bất an, ngập ngừng ngẩng đầu lên, nói nhỏ nhẹ. Lão tổ lần này xuất quan, có phải đã đột phá không? Phải, mà cũng không phải. Úc Ngọc Phong nói đến đây liền vô cùng phấn khích, cười lớn và đáp. Lần này bế quan, ta bỗng nhiên ngộ ra được điều gì đó. Ta cảm thấy tinh thần sảng khoái, minh mẫn và đã tìm được cơ hội đột phá. Quá là sung sướng. Chúc mừng lão tổ ngộ ra cơ duyên, Tử Phủ trong tầm mắt. Nhóm thúc bá anh em họ hàng nhìn nhà họ Úc lập tức ngẩng đầu lên. Họ reo tung hô, cung kính hô vang, khiến cho Úc Ngọc Phong càng thêm đắc ý, gật đầu lia lịa. Tuy nhiên Úc Mộ Cao càng nhìn vẻ khoa trương của Úc Ngọc Phong thì càng cảm thấy có điều không ổn, trong lòng nảy sinh ra nghi ngờ. Hắn ta cung kính nói: chúc mừng lão tổ đã ngộ ra thiên cơ, tử phủ đang ở ngay trước mắt. Việc ngộ ra thiên cơ vốn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thượng cổ, chỉ những bậc đạo pháp tiên thể phi thường mới có thể đạt được, và đã mấy trăm năm nay không ai nghe nói tới. Lão tổ lần này có thể ngộ ra được quả đặc phi thường, vang dội đất trời. Úc Mộ Cao cố ý dùng những lời nói hoa mỹ ẩn ý nhắc nhở Úc Ngọc Phong, nhưng mà không ngờ Úc Ngọc Phong hoàn toàn không nghe ra, còn tưởng hắn đang định nọt, cười lớn kiêu ngạo nói: đương nhiên, đương nhiên. Lời như vậy sao có thể là trúc cơ lão tổ có thể nói ra được chứ? Úc Mộ Cao choáng váng như là sét đánh ngang tai. Hắn từng gặp Úc Ngọc Phong nhưng mà chưa bao giờ thấy vẻ kiêu ngạo thái quá như hiện tại. Trong lòng nảy sinh báo động, hắn vội vã lên tiếng: lão tổ, đừng để bị người khác dùng thuật pháp hãm hại. Lời nói của Úc Mộ Cao vang vọng bên tai Úc Ngọc Phong, khiến hắn khựng lại một chút, mắt lóe sáng trong nháy mắt, rồi nhẹ nhàng nhấc lên một cây cầu. Rồi nhẹ nhàng nhấc lên một cây cần câu bằng ngọc bích từ xa ngàn dặm. Ngay lập tức, hai mắt Úc Ngọc Phong lại trở nên đục ngầu, phẫn nộ quát tháo: tiểu tử hèn nhát, nơm nớp lo sợ, lại dám toàn ngăn cản đạo ngộ của ta. Hắn vùng tay áo dài màu đen quét ngang. Úc Mộ Cao bị đánh cho hoa mắt chóng mặt, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lăn ba vòng trên mặt đất, hai chiếc răng cửa rụng ra, toàn thân pháp lực tan rã. Úc Ngọc Phong lạnh lùng nói: đây chỉ là cảnh cáo nhẹ, nhớ cho kỹ. Cưỡi gió bay lên, Úc Ngọc Phong đi về hướng đông. Trên mặt đất Úc Mộ Cao đầy bụi bặm, máu tươi chảy đầy mặt, vừa la hét vừa khóc lóc, vừa chạy theo vừa quỳ xuống khóc không thành tiếng: lão tổ, lão tổ đừng đi, lão tổ đừng đi, đừng đi. Úc Ngọc Phong đã cưỡi gió bay đi. Úc Mộ Cao miệng đầy máu tươi, toàn bộ pháp lực quán bị Úc Ngọc Phong chỉ một đòn đánh tan, thi triển hai lần pháp quyết mà vẫn không thể bay lên, gọi hai tiếng mà không có kết quả, đành dừng bước. Phụt một tiếng, Úc Mộ Cao phun ra máu tươi trong miệng hai lần. Ở trên mặt đấy đất đầy những bọt máu đỏ sẫm. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện mình đã chạy đến bệ đá thanh thạch ở dưới điện, tóc tai bù xù, đầy bụi bặm, vạt áo dính đầy máu tươi, chân trần dẫm lên mặt đất. Vẻ công tử văn nhã ngày nào giờ đã hoàn toàn biến mất. Hắn hoàn toàn không để ý đến điều đó, ngây ngốc đứng trên bãi đất trống, lòng vô cùng hoang mang, nhìn lên bầu trời âm u, nơi chân trời đen kịt, chìm nghỉm trong màn đêm, giữa những ngọn núi trùng điệp. Úc Mộ Cao cảm thấy trống rỗng trong lòng, cứ thế đứng đó chân trần ở trên mặt đất. Đám thúc báo huynh đệ lúc này mới chậm rãi chạy tới, từng như từng đàn ong vỏ vẽ, giả vờ kêu la: Mộ Cao, đây là đại hỷ sự, sao có thể nói như vậy chứ? Lão tổ nhân từ, lão tổ nhân từ, Mộ Cao, Mộ Cao ca đừng quá lo lắng. Úc Mộ Cao tiều tụy cả người, trong lòng tức giận không có chỗ phát tiết, chỉ có thể cố nén căm phẫn, thở dài thườn thượt, hai hàng nước mắt chảy xuống, ngửa mặt lên trời gào thét: đây không phải là sức người có thể làm được. Vì sao? Vì sao? Sau lưng hắn vẫn còn ở Mỹ. Hắn trợn trừng mắt nhìn, giận dữ rút kiếm ra từ bên hông, quay đầu lại như là hổ dữ nhìn đám người họ Úc, dọa đến mức cả đám không dám hò hè, nhào nhào cúi đầu xuống không dám nhìn hắn. Úc Bộ Cao run rẩy môi, nén lại từng cơn tức giận mấy năm nay, lúc này mới cạch một tiếng ném kiếm xuống đất, phẫn nộ quát: cút đi. Đám thúc báo huynh đệ Úc gia lập tức vội vã rời đi, chỉ còn lại Úc Bộ Cao đứng ngơ ngác tại chỗ. Hắn ta nghe che mặt khóc nức nở: Mộ Nguyên, mất đi ngươi, ta còn ai để quản lý lúc vô dụng này đây? Lý Thông Nhai, Tiêu Sơ Chủ và Đạo Kinh dừng chân trên con núi nhỏ. Nam Sơn Ông lấy ra 12 lá trận kỳ cùng mấy viên ngọc giản, chia đều cho mỗi người, cười nói: Đào huynh cùng ta đến vị trí Càn Khôn Khảm Ly để bày trận kỳ, hai vị hãy đến vị trí Trấn Tốn Cấn Đoài để bố trí kỳ trận, thủ pháp và chú quyết đều ghi chép trong ngọc giản. Tiêu Sơ Chủ và Lý Thông Nhai gật đầu đồng ý, cưỡi gió bay lên. Lý Thông Nhai cầm ngọc giản đọc một hồi, ấn vào thuật pháp xác định vị trí trấn, cắm trận kỳ xuống đất. Tiêu Sơ Chủ cũng bay đến, hai người cùng đúc thi triển pháp thuật để định vị kỳ trận. Tiêu Sơ Chủ niệm chú pháp, liếc nhìn Lý Thông Nhai, thấp giọng nói: Thông Nhai đạo hữu, có gì nghi ngờ không? Tự nhiên là có. Lý Thông Nhai gật đầu, đánh ra pháp quyết, đáp: lúc lão tổ có mặt, Hồng Nhai không tiện lên tiếng để hỏi. Thế nhưng lại không thể nào hiểu được với tính cách bế quan bất động của Úc Ngọc Phong, sao hắn lại có thể dễ dàng đi về phía Tây. Lý Thông Nhai tuy trong lòng đã có dự đoán, nhưng mà vẫn giữ thái độ khách sáo khi trò chuyện cùng với Tiêu Sơ Chủ. Hắn khơi gợi Tiêu Sơ Chủ chia sẻ về pháp thuật. Tiêu Sơ Chủ liền cất tiếng cười vang giải thích. Thần thông do chân nhân tu thành, xuất phát từ Khê Thượng Ông. Toàn bộ Việt Quốc và thậm chí Giang Nam đều là độc nhất vô nhị. Đó là thần thông bản mệnh của Lão Tổ. Thần thông này sở hữu vô số pháp thuật kỳ diệu. Một trong số đó là khơi gợi lòng tham, sân, si, biến hóa thành ra đủ loại mê vật. Vật mê hoặc khiến Úc Ngọc Phong này không thể không đến. Hắn chấp niệm nhiều năm, trúng thuật khá sâu, trừ phi có người có thực lực thức tỉnh hắn trong một thời gian ngắn, khiến hắn tỉnh ngộ ra sự thực vũ phàng mà có thể cứu vớt hắn khỏi con đường sai lầm. Lý Thông Nhai dùng mình khi nghe thấy Tiêu Sơ Chủ mô tả sức mạnh của thần thông, đem người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay một cách thần diệu. Hắn thở dài thườn thượt một tiếng, nói: chúng ta so với Tử Phủ chẳng khác gì những con chó bên lề đường hay là cá tôm trong hang động nhỏ bé. Tiêu Sơ Chủ nhẹ nhàng lắc đầu đáp: khơi gợi lòng tham, sân si, biến hóa thành ra đủ loại mê hoặc chỉ là ứng dụng nhỏ bé của thần thông này. Úc Ngọc Phong cũng là tâm ma che mắt, linh đài hỗn loạn mới dễ dàng xa lưới. Nếu sử dụng thần thông này trong trường hợp bình thường, chỉ có thể khiến cho người ta vô tình thiên vị hoặc nóng giận làm hỏng việc. Lý Thông Nhai gật đầu nhẹ, trong lòng kinh hoàng tột độ, bồi hồi lo lắng không ngừng suy nghĩ. Dẫn dắt, thiên vị, ngoại trừ Tử Phủ ai có thể nhìn ra? Ai biết được Tiêu Sơ Chủ âm thầm thao túng bao nhiêu sự việc lớn nhỏ trong hơn 10 năm qua? Một mớ nghi ngờ hiện lên trong lòng Lý Thông Nhai. Hắn ta thầm nhủ: Úc gia phía đông đã lũng đoạn các thế lực trong 20 năm, luôn là sóng sau xô sóng trước. Mặc dù Phí gia liên tục quấy rối, vì nhưng Phí Vọng Bạch liệu có cao minh hơn Úc Mộ Cao bao nhiêu? Sao lần nào cũng có thể thoát khỏi mưu kế? Lư Tư Tịch vất vả mưu tính cả đời, chuẩn bị nhiều hậu chiêu, an bài thế lực tại Đinh, Lý, An ba nhà, thậm chí cả Khuẩn Lâm Nguyên. Thế nhưng chỉ sau một trận chiến sinh tử, mọi toan tính đều tan thành khói mây, không để lại dấu vết. Ba nhà như đã thỏa thuận trước, cùng đúc tấn công Lư gia, khiến họ không có đường lui. Lý Thông Nhai che giấu sự run sợ trong tay áo, nét mặt cũng biến đổi. Hắn cúi đầu che giấu cảm xúc, nhưng mà trong lòng vẫn nghi ngờ. Nói về những điều này chưa có thể là do Tiêu Sơ Đình thúc đẩy, hoàn toàn có thể coi là tình tính hay nghi ngờ của Lý Thông Nhai đang tự suy đoán vô cớ. Nhưng có một suy luận khá khó xóa nhòa, khiến hắn tin rằng đó là hành động của Tiêu Sơ Đình âm thầm ra tay trong bóng tối. Năm xưa An gia chiếm giữ hang ổ Điều Vân Sơn của Lư gia, An Cảnh Minh không một chút do dự đã trao Điều Vân Sơn cho Đinh gia, dẫn đến việc Đinh Tây Định chiếm Vọng Nguyệt Hồ. Điều Vân Sơn nằm ở đâu? Ngay tại vị trí giáp danh giữa Vọng Nguyệt Hồ và Khuẩn Lâm Nguyên. Việc Đinh gia chiếm giữ nơi này tạo điều kiện thuận lợi cho An Lý hai nhà chiếm giữ Khuẩn Lâm Nguyên và Lê Hạ Quận từ hướng đông, đồng thời tạo thành hai mặt giáp danh với Tiêu gia. Đinh gia vốn là tay sai thân cận của Viên gia. Viên gia có nhiều tu sĩ trúc cơ, trong đó có sư tỷ của Lý Xích Kính, con dâu của Viên Thoan. Giờ đây Lý gia buộc phải đưa đệ tử đến bái sư Thanh Tuệ Phong. Nếu Lý gia không chiếm cứ Điều Vân Sơn trước thì khó có thể tránh khỏi mâu thuẫn với Viên gia. Nhờ vậy Tiêu gia có thể yên tâm, không còn lo lắng về mối xung đột địa lý với Lý gia. Thì ra là vậy. Không trách gì họ muốn đệ tử nhà ta gia nhập Thanh Chỉ Tông, hóa ra còn có mối liên hệ này. Mối liên hệ giữa các bên khiến cho Lý Thông Nhai bất an, vô cùng lo lắng, không biết bản thân nên làm gì lúc này. Nhìn lại những sự kiện trước đây như Sơn Việt xâm lược phía đông, Gia Nê Hề tự sát, Phường Thị Vọng Nguyệt Hồ bị phá hủy, tất cả đều có điểm đáng ngờ. Tiêu Sơ Đình rút cục cho một cái thần thông khê thượng ông. Đạo hữu, Thông Nhai đạo hữu. Tiêu Sơ Chủ gọi hai tiếng, Lý Thông Nhai bừng tỉnh, vội vàng xin lỗi nói: thật ngại quá. Thông Nhai vô lễ tưởng tượng về sức mạnh thần diệu của Tử Phủ, về những thần thông kỳ diệu mê người, nhất thời thất thần, thật là áy náy. Lý Thông Nhai tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại bừng tỉnh thầm nghĩ. Hôm đó khi công phá Lư gia, biết được sự việc Gia Nê Hề chính là tế lễ của Tử Phủ, Trong lòng ta chỉ cảm thấy đất trời tối sầm, bốn bề vô quang. Mặc cho Từ Phủ sắp xếp, những năm qua tu vi càng ngày càng tăng, không màng đến thế sự, tự cho mình an nhiên tự tại, không ngờ vẫn là con cá nhỏ ở trong hang, tự cho mình là giỏi. Mặc dù Tiêu Sơ Đình âm thầm giúp đỡ nhà mình, nhưng Lý Thông Nhai cảm thấy vẫn khó chịu, đành gác lại những suy nghĩ này, chỉ thấy Tiêu Sơ Chủ cười ha ha đáp. Từ Phủ quả là thần diệu, cổ nhân đã gọi là luyện thần, lấy ý nghĩa luyện thần thông. Ý nghĩa của nó là tu luyện để đạt được thần thông. Luyện thần. Lý Thông Nhai ừ một tiếng, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, mỉm cười hỏi. Thật bất ngờ khi biết được bí mật này. Đúng. Tiêu Sơ Chủ đánh ra một đạo pháp quyết vào trận kỳ, hoàn thành việc bố trí trận pháp, cùng Lý Thông Nhai cưỡi gió bay lên, tiến đến vị trí tiếp theo để bố trí trận kỳ. Lý Thông Nhai không muốn bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu thêm thông tin, vừa bay vừa hỏi. Tiền bối hiểu biết rộng rãi, không biết cảnh giới tiếp theo được gọi là gì? Hoặc Tiêu Sơ Chủ khẽ gật đầu giải thích. Thời cổ, thai tức được gọi là dưỡng luân, luyện khí được gọi là phục khí, tự phụ được gọi là luyện thần, và kim đan được gọi là cầu tính. Những cách gọi này càng sát với thực tế tu hành hơn. Còn về hiện nay, sau cuộc chiến tranh giữa tiên ma, ngoài việc đề phòng người khác đánh cắp đạo thống, nhiều bí ngữ và thuật ngữ được sử dụng trong pháp môn và công pháp, thậm chí ngay cả cảnh giới cũng khác biệt rất lớn, càng trở nên khó hiểu. Hai người trò chuyện, hoàn tất việc bố trí điểm trận cuối cùng, sau đó họ bay đến một ngọn đồi nhỏ, nơi đạo khách Trần Đào Kinh và Nam Sơn Đông đã chờ sẵn, bốn người ẩn nấp im lặng chờ đợi Úc Ngọc Phong tới. An Tráng Ngôn điều tức, chậm rãi bước xuống từ tảng đá trên núi. Ở trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng, mái tóc hoa râm, trông già hơn An Tráng Ngôn mười mấy tuổi. Người này đang yên lặng điều tức. An Tráng Ngôn đến gần, người trung niên mở mắt cung kính. Tiền bối. An Tráng Ngôn gật đầu, vẻ mặt có chút buồn bã. Người trung niên nhướng mày, khuôn mặt nghiêm nghị, bỗng nhiên tươi cười hỏi. Lại bị phu nhân đuổi ra ngoài sao? An Tráng Ngôn lắc đầu cười khổ. Đừng có cười ta đạo huynh, phi nhược mọi thứ đều tốt, chỉ có tính tình quá là bá đạo. Điền Hữu Đạo cười nhẹ hai tiếng, hắn đối với vị gia chủ An gia trước đây này có chút hảo cảm, chỉ là ngày thường nhiều người phức tạp, không quá thân thiết. Phi nhược là người có bản lĩnh, cũng rất có dạ tâm. Lý gia đã nhiều lần tìm vợ cho An Tráng Ngôn trong trấn, nhưng hầu hết các cô gái có linh khiếu đều đã được hôn ước, thậm chí Lý Uyên Vân cũng suýt không lấy được vợ có linh khiếu. Huống chi An Tráng Ngôn đã từng là một hàng sĩ nổi tiếng tàn bạo. Cuối cùng, quanh quẩn, hắn lại kết hôn với Lý Phi Nhược. Lý Phi Nhược từng là vợ của Sơn Việt Vương, lập tức được lập được nhiều công lao, sau đó lại làm chấp sự ở Lê Xuyên Khẩu. Bà có dung mạo xinh đẹp, khí chất cao quý. An Tráng Ngôn tuy là tu sĩ luyện khí, nhưng sau biến cố diệt môn, tính tình lại trở nên ôn hòa hiền hậu, bị Lý Phi Nhược quản lý chặt chẽ. Tuy ngoài miệng nói đùa, nhưng một cuộc sống vợ chồng của họ cũng coi như là êm ấm. An Tráng Ngôn cười hắc hắc, không muốn tiếp tục chủ đề này, bèn hỏi ngược lại. Ta thấy Điền huynh có vẻ buồn phiền, không biết có chuyện gì không? Tuổi đã quá 50, những thú vui trên đời đã trải qua hết rồi. Cũng may trước 60 tuổi đã miễn cưỡng đạt đến đỉnh phong thái tức, còn có gì mà phải buồn? Chỉ là con cháu không nên người mà thôi. Nói đến chủ đề này, An Tráng Ngôn có chút ngượng ngùng nói. Đạo huynh cũng đừng quá lo. Đôi khi hồ đồ lại có phúc của hồ đồ, con cháu quá xuất chúng thì cũng chưa chắc là chuyện tốt đâu. Điền Hữu Đạo im lặng. Hai người đang ngồi trên đỉnh núi, bỗng có một người mặc trường bào, đeo trường kiếm bên hông, khuôn mặt trầm ổn, từ dưới chân núi đi lên. Đó là Trần Đông Hà. Trần Đông Hà có vẻ mệt mỏi, như vừa trở về từ nơi xa. Cả hai người đều đứng dậy chắp tay chào. Trần Đông Hà cũng đáp lễ lại. An Tráng Ngôn cười hỏi. Đông Hà, ngươi đi đâu vậy? Trần Đông Hà phủi phủi áo bào, bụi đất rơi xuống. Áo bào sạch sẽ rồi lại mới ngồi xuống trước bàn đá bên cạnh. Cầm chén ngọc uống một ngụm, rồi hơi ngạc nhiên hỏi. Lần này ta về núi, nghe nói Điền Trọng Thanh đã chủ động xin đi, dẫn theo một đám đệ tử Điền Thị sang Đông Sơn Việt, còn hứa hẹn sản lượng linh mễ 600 cân. Cữu phụ, đây là có ý gì? Điền Hữu Đạo lắc đầu nhẹ, thở dài đáp. Chuyện này nói ra thì dài lắm, chỉ là đám con cháu không nên người mà thôi. Thế Đền Hữu Đạo không muốn nói nhiều. Trần Đông Hà dừng lại một chút, rồi nói bằng giọng ôn hòa. Đông Hà xin mạn phép nói một câu. Con cháu quý tộc tuy ương ngạnh, nhưng mà có một đời như vậy cũng là chuyện tốt. Đền Hữu Đạo nhíu mày ra hiệu Trần Đông Hà nói tiếp. Trần Đông Hà khẽ gật đầu, nói nhỏ. Mỗi ngày ở trong trấn, ta đều thấy đám con cháu Điền thị trọi gà đua chó, ngang ngược càn rỡ. Ta thực sự lo lắng thay cho cựu phụ. Chuyện hôm nay tuy khiến cho Điền thị mất mặt, nhưng mà chưa chắc không phải là tránh được họa lớn. Thực sự là một điều may mắn. Lời an ủi này khiến cho Đền Hữu Đạo cảm thấy yên lòng hơn. Nhưng ông vẫn cau mày thở dài. Đông Hà nói rất có lý. Trọng Thanh cũng không tệ. Ta có thể yên tâm. Chỉ sợ mấy đứa vô dụng như Điền Vinh sẽ gây ra họa lớn thôi. Đền Hữu Đạo phất tay áo đứng dậy, dường như đã quyết định, trầm giọng nói. Lão Phu sẽ lập tức bế quan. Đột phá, không cần chuẩn bị gì thêm nữa. Ở trên núi ta luôn không yên tâm. Sớm đột phá xuống núi, cũng có thể trông chừng chúng nó. Nói xong, ông ta cúi chào Trần Đông Hà và An Tráng Ngôn, vẫy tay đi vào động phủ Linh Tuyền. Khi cánh cửa đá đóng lại, Trần Đông Hà đặt chén ngọc xuống, nhìn An Trạch Ngôn đang ngây người ngồi đó, nhẹ nhàng nói. Tiếp tục tu luyện đi. Úc Ngọc Phong cưỡi gió bay một hồi. Với tốc độ nhanh như là chớp của Úc của Trúc Cơ, trong nhắm mắt đã ra khỏi địa giới Úc ra, vượt qua An Gia dài và hẹp, đi ngang qua địa giới của Lý Gia. Ở bên dưới khói bếp lượn lờ, gà gáy chó sủa, cảnh tượng sáng sớm náo nhiệt hiện ra vô cùng phồn vinh. Úc Ngọc Phong thấy vậy, trong lòng không khỏi xúc động, bấm đốt ngón tay tính toán, âm thầm nảy ra ý định, chậm rãi nói. Thủ đoạn nuôi nhốt phàm nhân của Lý Gia này thực sự là cao siêu. Vùng đất ngoại vi Đại Lê Sơn vốn không có màu mỡ, vậy mà có thể nuôi sống nhiều phàm nhân như vậy. Nếu như dùng họ để phục dụng, chẳng những có thể chữa khỏi vết thương trên tay ta, thậm chí có thể giúp ta tiến thêm một bước. Úc Cọc Phong trong lòng sao động không thôi, nhưng mà vẫn phân biệt được nặng nhẹ, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. Nếu không phải có kiếm tiền bảo hộ, sao có thể để món ngon này lọt vào khỏi tầm mắt chứ? Hiện tại vẫn nên lấy cơ duyên trước đó. Đợi ta đột phá tử phủ, lập tức đầu quân cho Thanh Chỉ Tông, chẳng lẽ đại thiếu được 120 vạn phàm nhân hay sao? Nghĩ đến đây, Úc Ngọc Phong trong lòng vui sướng, không khỏi tăng tốc, nhanh chóng bay qua địa giới của Lý Gia, đi dọc theo cổ lê đạo về phía tây, cảm giác chỉ dẫn thuyền bí trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Úc Ngọc Phong trong lòng chấn động, theo pháp lực dần được gia trì, vết kiếm giữa hai lòng bàn tay đã bắt đầu âm ỉ đau nhức, kích thích hắn gần như là muốn kêu gào lên. Úc Ngọc Phong không hề chú ý đến phản ứng bất thường của mình, cưỡi rõ đáp xuống ngọn đồi cỏ nhỏ. Ai ngờ trong nháy mắt, hai bên tai ù ù nổ vang, từng đạo pháp quang bay lên, một màn chắn trắng xóa bao phủ cả đất trời. Úc Ngọc Phong đỏ trống rỗng hét lớn. Ai dám cản đường ta, cướp đoạt cơ duyên của ta? Một tiếng cười lạnh từ trên không trung chuyển tới, giọng nói như sấm rền vang lên bên tai Úc Ngọc Phong. Sắp chết đến nơi rồi. Còn chìm đắm trong thần thông thuật pháp mà không tự biết. Úc Ngọc Phong, người thực sự là một tên phế và tự cao tự đại. Câu nói này như là sấm sét vang lên bên tai Úc Ngọc Phong. Đôi mắt đục ngầu cuối cùng cũng bừng tỉnh. Úc Ngọc Phong như là vừa trải qua một giấc mộng lớn, lạnh lùng dùng mình một cái. Những việc làm nửa ngày qua lần lượt hiện lên trong đầu. Úc Ngọc Phong lẩm bẩm. Ta thế nhưng là Úc gia lão tổ, có giao tình với Nguyên Ô Phong. Trong nhà ta có con cháu Úc Mộ Tiên đang tu hành trong phòng, chính là đệ tử chân truyền của chân nhân. Các ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Bên trong pháp trận không ai đáp lại. Ba thân ảnh chậm rãi bay lên. Úc Cọc Phong hơi sững sờ, thần thức khẽ quét qua. Sự sợ hãi lập tức bao trùm lấy hắn. Hắn lùi lại mấy bước, phát hiện ra rằng giữa đất trời, xung quanh, mọi phương hướng đều bị pháp trận bao phủ. Úc Cọc Phong cuối cùng cũng bị hành vi mông lung của chính mình làm cho chấn kinh, thấp giọng nói. Thuật pháp? Không, là thần thông. Vị tử phù nào muốn giết ta? Lý Thông Nhai ẩn mình đứng ngoài trận. Ở bên trong, Úc Ngọc Phong vẫn đang hoảng sợ kêu la. Hắn chỉ cúi đầu quan sát, chú ý xem có ai đến gần không. Tiêu Sơ Chủ cùng mấy người khác, một người trúc cơ đỉnh phong, hai người trúc cơ trung kỳ, đối phó Úc Ngọc Phong một trúc cơ hậu kỳ là quá đủ, cho nên không cần Lý Thông Nhai ra tay nữa, bỏ hắn ra ngoài quan sát. Chém! Trong trận, Nam Sơn Ông đã đánh ra một đạo ngọc ấn bạch khiết, mang theo ánh sáng trắng chói lọi, bổ vào trong đỉnh đầu Úc Ngọc Phong. Úc Ngọc Phong sắc mặt khó coi, đưa tay ra đỡ. Cả hai va chạm vào nhau, phát ra tiếng ầm ĩ dữ dội trong không trung, âm thầm rằng co không phân biệt thắng bại. Nam Sơn Ông, là ngươi, là Tiêu gia, không ổn. Hai đạo pháp quang ở trên không trung va chạm vào nhau, bắn ra những tia sáng lấp lánh, chạy xuống từ đôi bàn tay đang đỡ ngọc ấn của Úc Ngọc Phong. Nam Sơn Ông thúc giục pháp quyết, hai mắt nhắm nghiền, ép Úc Ngọc Phong liên tục lùi về phía sau, hai tay căng cứng. Úc Ngọc Phong đang đối phó với Nam Sơn Ông trúc cơ đỉnh phong, lại cảm thấy phía sau gáy gió lạnh từng cơn, mấy chục đạo phong quang như đã sóng lớn ập tới, phát ra từng đợt tiếng va chạm như sóng biển. Úc Ngọc Phong quay đầu lại nhìn, thấy một đạo đao khách trung niên cầm đao đang đến gần, áo bào xám trên người bay lên phấp phới trong gió. Úc Ngọc Phong đành phải vận dụng tiên cơ, một tay chém đến ngọc ấn của Nam Sơn Ông, tay còn lại trở bàn tay ra đánh về phía đao quang kia. Trần Đào Kinh cũng tu luyện Giang Hà Nhất Khí Quyết, pháp lực hùng hậu, mấy chục đạo đao quang như là không cần tiêu hao pháp lực mà trút xuống, chói lọi rộng lớn, khí thế hừng hực. Không ngờ Úc Ngọc Phong vung tay phản đòn, chặn đứng bao đao quang, lại đưa tay bóp một cái, lập tức trên không trung nổ tung một đám bọt nước. Đám bọt nước này tán khắp nơi, rơi đột đột xuống đất, một mảnh đao quang đến đây liền biến mất tan tành. Úc Ngọc Phong quả không hổ danh Bạch Ngọc Thủ, thực lực quả nhiên là không thể xem thường. Lý Thông Nhai hôm nay cũng là tu sĩ trúc cơ, có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, có thể nhìn ra được sức mạnh, sự mạnh yếu cao thấp. Úc Ngọc Phong bất quá chỉ là trúc cơ hậu kỳ, lại có thể đồng thời đỡ được đòn tấn công của Nam Sơn Ông trúc cơ đỉnh phong và Trần Đào Kinh trúc cơ trung kỳ. Mặc dù hai người họ chưa sử dụng hết bản lĩnh thực sự, nhưng mà cũng không phải là tu sĩ bình thường nào cũng có thể dễ dàng chống đỡ, không thể nói là không mạnh. Tiêu Sơ Chủ bên ngoài sông pha nhiều năm, không giống Úc Ngọc Phong nói chuyện đạo nghĩa, trong tay cầm một chiếc côn đồng đầy hoa văn gào thét lao thẳng vào đầu Úc Ngọc Phong, pháp lực trên đó bốc lên, sát khí đằng đằng. Úc Ngọc Phong rơi vào tuyệt vọng, đành phải tụ pháp lực, một trường đẩy ngọc ấn ra, quay lại đỡ một đòn của Tiêu Sơ Chủ, mượn lực đẩy ra, trong lòng thầm nghĩ. Ba người hợp lực, ngay cả tiên cơ của ta cũng không thể thăm dò được. Thôi, chỉ có thể liều mạng. Thế là hai tay hợp lại, ở trên người hiện ra sáu đạo pháp quang màu trắng, da thịt trên cơ thể đều lộ ra đường vân màu hồng nhạt, từ khuỷu tay và vành tay lan ra ngoài, lấp lánh trên không trung, tỏa ra từng đợt huyết khí. Úc Ngọc Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng thoáng dễ dụa, hai con người đã có cảm giác trong suốt như ngọc, quần áo trên người tả tơi, lộ ra những múi cơ uyển chuyển như là địa tượng điêu khắc. Hắn phun ra một luồng máu đỏ, hai con mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào Trần Đào Kinh. Đây là tiên cơ gì vậy? Mọi chuyện chỉ diễn ra trong một hơi thở. Trần Đào Kinh liếc nhìn thấp giọng hỏi. Nếu như trong trận chiến bình thường, Úc Ngọc Phong thi triển tiên cơ, Tiêu Sơ Chủ đã sớm như lâm đại địch, bấm pháp quyết hoặc là tế luyện pháp khí, chuẩn bị tử chiến. Hôm nay Úc Ngọc Phong như là chim trong lồng, cá trong lưới, hắn ngược lại không sợ, còn có tâm trạng để trò chuyện. Ngọc Đình Tương. Tiên cơ Ngọc Đình Tương do mạch Ngọc Đình xuất thân từ Nguyệt Hoa Nguyên Phủ đúc thành, đã sớm thất truyền trên thế gian này, đến nay có thể nhìn thấy, thật là hiếm lạ. Đúng vậy. Nam Sơn Ông gật đầu, đẩy hai tay đáp. Năm đó khen đến Lệ Hạ Quận khiêu chiến, chính là nhờ vào Ngọc Đình Tương này mà nổi danh lên. Hôm nay đã qua nhiều năm, gặp lại vẫn thấy kinh người. Hai lão già này đang trò chuyện vui, còn Trần Đào Kinh bên này thì khổ không thể tả. Úc Ngọc Phong nhìn rắn là người trẻ nhất và tu vi nông cạn nhất, hai bước đã đến gần, hai bàn tay như đã thái sơn áp đỉnh, đánh vào trường đao quán, phát ra tiếng va chạm sắt thép vang dội, bắn ra từng tia lửa đỏ rực. Trần Đào Kinh nào dám giữ lại thực lực, toàn lực thúc giục Hạo Hãn Hải, nước sông trong xanh hùng vĩ từ bên cạnh hắn bay lên như là hai con dao long du ngoạn bên cạnh, không ngừng hóa giải áp chế pháp lực ập tới, theo đạo pháp quán không ngừng tấn công. May mắn thay tiên cơ hắn tu luyện là loại chịu đòn tốt nhất, bản thân đao pháp cũng khá là tinh diệu, nên dưới tình huống không tiêu hao pháp lực quá nhiều, hắn vẫn là gượng chống đỡ được thế tấn công của Úc Ngọc Phong. Hai vị tiền bối, lão thất phu này phát điên rồi, mau tới cứu viện. Trần Đào Kinh nghiến răng hét lớn. Úc Ngọc Phong trong lòng thì vô cùng hối hận, Lăng Dụ Môn từng có danh tiếng khá lớn với Giang Hà Nhất Khí Quyết, Vọng Nguyệt Hồ thường xuyên xuất hiện Hạo Hãn Hải, hắn cuối cùng cũng nhận ra, thầm nghĩ. Không ngờ tên này lại là tiên cơ. Hạo Hãn Hải, mẹ nó thật là xui. lúc này lại mất đi tiên cơ, e rằng ngay cả đổi một người cũng không làm được. Tiêu sơ chủ cười lớn một tiếng nói, tiên cơ của lão đệ vô cùng hùng hậu, chịu đựng một lúc cũng không có sao, thật là khiêm tốn. Nói xong bên cạnh xuất hiện những đám mây nhỏ, kèm theo sương lạnh và tia chớp lóe lên. Ở trên cây côn dài ngưng tụ những ký tự tối màu, không ngừng nhấp nháy. Hai bên tóc mai vốn đã bạc trắng từ phủ, thêm một lớp dương. Hắn tiến lên một bước, vung côn, đánh về phía Úc Ngọc Phong. Nam Sơn Đông bên cạnh cũng chắp hai tay, vỗ vào túi gấm bên hông, lấy ra một cây gậy thông, ba người hợp lực, vây Úc Ngọc Phong vào giữa. Úc Ngọc Phong hai tay khó địch bốn tay, đỡ đao lại khó địch nổi côn. Ngọc Ấn và gậy của Nam Sơn Ông lần lượt đánh xuống, chắc nịch đánh vào người hắn. Không thấy máu chảy, chỉ thấy từng mảnh ngọc vỡ rơi xuống đất, hóa thành những vệt máu loang lổ. Tiêu sơ chủ giao đấu với Úc Ngọc Phong vài lần, lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn cảm thấy pháp lực của người trước mặt này quá quái dị, hơi có ý ăn mòn ô uế. Khó trách Trần Đào Kinh với Hạo Hãn Hải lấy pháp lực hùng hậu, giỏi về rằng co mà nổi tiếng, lại chỉ trong mười mấy nhịp đã cầu cứu. Nhìn huyết khí từ tiên cơ của Ngọc Úc Phong tỏa ra bừng bừng, hắn thấp giọng nói, Úc Ngọc Phong, chẳng lẽ tiên cơ người dùng để tế phẩm để tu luyện? Khó trách nhiều năm vẫn dậm chân tại trúc cơ hậu kỳ, vội vàng cắn nuốt huyết thực như vậy, bảo sao ngươi nhiều năm không thể tiến bộ được. Úc Ngọc Phong không nói lời nào, chống đỡ ba người được nửa canh giờ, trạng thái quần đã bắt đầu sa sút như đèn dầu sắp cạn, sắp bị tiên cơ phản phệ. Hắn vội vàng ném ra mấy chục đạo phù lục, ở trên bầu trời biến hóa thành biển lửa, sấm sét đánh về phía mấy người. Hắn nhân cơ hội này vội vàng cưỡi gió bay lên, đi về phía tây. Những phù lục này chỉ cản được mấy người trong chốc lát. Tiêu sơ chủ cùng mấy người lập tức cưỡi gió đuổi theo. Úc Ngọc Phong chỉ kịp oanh kích hai lần lên trên trận pháp, tạo ra một trận gợn sóng. Mấy người ép sát tới, hắn đành phải quay đầu lại đối địch. Những mảnh vỡ ngọc ở trên người hắn càng rơi xuống càng nhiều, thậm chí làm bị một đao của Trần Đào Kinh chém đứt nửa ngón tay ngọc. Há miệng nhưng mà không nói được lời nào. Tiêu sơ chủ khẽ gật đầu nói tiếp, công pháp nhà ngươi không tệ, e rằng không chỉ là tam phẩm. Nếu để ngươi đạt đến tử phủ, mệnh thần thông chính là thần thông, chính là thân thần thông, cũng là chiến lực cường đại. Úc Ngọc Phong miệng không thể nói, lưỡi cứng đờ trong miệng, đan dược nuốt vào rơi lộp độp từ khóe miệng xuống, mắt cũng không thể chuyển động được nữa, chỉ có thể ngơ ngác nhìn về một hướng. Tiêu sơ chủ tìm được một cơ hội, một gậy đánh nát đầu hắn, đập hắn thành những bọc mảnh bắn tung tóe khắp trời. Thân thể hắn loạng choạng rơi xuống đất, bịch một tiếng vỡ thành bốn đoạn, mảnh vỡ văng tung tóe đầy đất. Ba người lặng lẽ đáp xuống. Tiêu sơ chủ dùng gậy gạt vỡ mấy khối ngọc, đẩy những mảnh vỡ sang một bên, chỉ thấy tim phổi khô quắt, óc bết dính, duy chỉ có hai thứ này là còn huyết trục, còn lại đều hóa thành ngọc khí trong suốt, lấp lánh giữa ánh nắng sớm. Tiêu sơ chủ nhặt túi chứa vật lên, đồ vật rơi loảng xoảng đầy đất, phần lớn là pháp khí, đan dược, phù lục các loại. Mấy người tuy thắng trận nhưng mà tâm trạng không mấy vui, ngồi xếp bằng giữa đống đồ vật cẩn thận nhặt lên. Qua một lúc, Lý Thông Nhai từ trên không đáp xuống, quan sát những mảnh vỡ ngọc ở trên mặt đất, vốn là muốn nói lời chúc mừng nhưng mà nhìn thấy sắc mặt của mọi người, hắn thức thời ngậm miệng lại. Nam Sơn Ông thở dài thấp giọng nói, Úc Ngọc Phong, năm đó cũng là một thiếu niên khí phách, ngang ngược càn rỡ, không ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục bị tiên cơ binh giải, hóa thành một đống ngọc vỡ. Nam Sơn Ông là người lớn tuổi nhất, trải qua nhiều chuyện. Khi Vua Vũ Tiết đến Lê Hạ Quận, ông đã là tiền bối trúc cơ hậu kỳ, từng gặp qua Úc Ngọc Phong, lúc còn trẻ, không khỏi có chút thở dài. Người già dù sao cũng đã dễ cảm khái. Tiêu sơ chủ đầy cảm xúc gật đầu nói, dù sao cũng tu được tiên cơ, lại có được chiến lực cường đại, chỉ tiếc là năm đó gặp phải Vũ Tiết, từ đó đứt đường tu tiên, không biết bao nhiêu năm đạo pháp hoang phế. Những năm tháng quý báu nhất của tu hành, hắn lại vì vết kiếm ở hai tay mà tiến độ chậm chạp. Nhưng cũng không thể trách người khác. Nam Sơn Ông lắc đầu như trở lại ngày đó nhiều năm trước, thấp giọng nói, Vũ Tiết đã nhiều lần nhấn mạnh chiêu này không tầm thường, không thể đỡ được, vậy mà hắn ta vẫn cố chấp thì còn có thể trách ai đây. Vũ Tiết tuy tu luyện song kiếm, đôi kiếm quang kia lấp lóe tung ứng sát phạt, ngay cả ta cũng phải kinh hãi. Hắn đại cứ là khăng khăng dùng tay không mà đỡ, rơi vào kết cục này thực sự là do lúc còn trẻ quá là kiêu ngạo, tự chuốc lấy hậu quả thôi. Hai người trò chuyện về chuyện xưa. Trần Đào Kinh và Lý Thông Nhai bên cạnh lắng nghe. Tiêu Sơ Trù nhặt lên một số pháp khí và phù lục dưới đất, cất vào túi chữ vật, rồi lấy một phần linh thạch ra, vung tay ra hiệu. Sau khi Trần Đào Kinh và Nam Ma Nam Sơn Ông đều lấy xong, Tiêu Sơ Trù nói với Lý Thông Nhai: cầm lấy một ít đi. Lý Thông Nhai vội vàng xua tay từ chối. Việc vây giết Úc Ngọc Phong vốn là do vãn bối nhờ vả, lại chưa từng ra sức, chỉ đứng một bên xem, làm sao có thể nhận đồ trong túi chữ vật được chứ? Người bày trận pháp sao lại không có công nào? Cầm một ít đi. Lý Thông Nhai đành phải nhặt hai khối linh thạch cất đi. Tiêu Sơ Chủ gật đầu, phất tay áo một cái, thu lại tất cả những thứ còn lại, rồi chắp tay nói: Thông Nhai huynh, đừng phụ lòng lão tổ. Hiện nay Úc gia suy yếu chính là thời cơ tốt để quý tộc trỗi dậy. Chúng ta đã làm xong việc đã hứa, còn lại giao cho quý tộc. Tất nhiên rồi, đa tạ tiền bối và lão tổ đã hậu ái. Nam Sơn Ông và Trần Đào Kinh đã tự giác quay người đi chỗ khác. Một người đi thu dọn dấu vết, một người trở về thu trận kỳ, nhường không gian cho hai người. Tiêu Sơ Chủ thấy Lý Thông Nhai nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, do dự một chút, tiếp tục nói: Vọng Nguyệt Hồ có diện tích rộng lớn, sản vật phong phú, không có hỏa mạch địa mạch lớn, cũng chưa từng có ai luyện đan luyện khí. Tiêu Sơ Chủ dừng một chút nói: ý của lão tổ là trên Vọng Nguyệt Hồ không cần có phường thị. Lý Thông Nhai trong lòng sáng tỏ, hiểu đây chính là điều kiện của Tiêu gia, cũng là một trong những nguyên nhân căn bản nhất của Tiêu gia muốn nâng đỡ gia tộc trên Vọng Nguyệt Hồ. Tiêu gia có đầy đủ các mạch mà truyền thừa, dưới sự chèn ép của Tiêu Sơ Đình, toàn bộ Lê Hạ quận và thậm chí cả vùng xung quanh, Tiêu gia đều chiếm một phần lớn thị trường pháp khí và đan dược. Trước đây, Tiêu gia dưới trướng Thanh Chỉ Tông, Tiêu gia có 3 đệ tử bái nhập Thanh Chỉ Tông, hàng năm đều nắm hết nguyên liệu đầu vào và xuất ra một lượng lớn pháp khí và đan dược. Phần lớn thu nhập đều nộp lên thanh chỉ, phần còn lại cũng khiến họ Tiêu kiếm được để ập túi. Hiện nay thoát đi Thanh Chỉ, địa vị Tiêu gia lập tức trở nên khó xử. Thanh Chỉ Tông sẽ không giữ nguyên trạng với các người, chẳng những là nguyên vật liệu không còn được cung cấp, việc mua bán pháp khí và đan dược cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Tiêu Sơ Đình đã sớm dự liệu được những tình huống như vậy. Phía nam Vọng Nguyệt Hồ là chân núi, phía bắc là Đại Đê Sơn, gia tộc không nhiều, còn phía bắc, đông và tây đã có nhiều tu sĩ, sản vật phong phú, vừa vặn phù hợp với nhu cầu của Tiêu gia. Lý Thông Nhai dừng lại một chút, chắp tay nói: vãn bối hiểu, phường thị của Úc gia trong vòng mấy năm sẽ giải quyết triệt để. Tiêu Sơ Chủ tán thưởng gật đầu, chuyện này cứ như vậy quyết định, rồi lại tiếp tục nói: Úc Mộ Tiên chỉ là tu sĩ luyện khí, Thanh Trì Tông lại đang bất ổn, sẽ không có ai xuống điều tra. Cho dù có tự mình điều tra cũng sẽ không liên lụy đến người. Cái chết của Úc Ngọc Phong nhiều khả năng sẽ bị bỏ qua, không cần lo. Vâng. Lý Thông Nhai đáp một câu. Hai người cưỡi gió bay lên. Hai người còn lại cũng hoàn thành công việc, cùng nhau cưỡi gió bay đi. Tiêu Sơ Chủ cười nói: việc ở đây đã xong rồi, Thông Nhai huynh cứ yên tâm trở về đi. Lý Thông Nhai không người đáp lễ. Ba người Tiêu gia cưỡi gió đi xa, hắn mới đổi hướng đi về Lê Kính Sơn. Trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa vui sướng, lẩm bẩm: cuối cùng cũng giảm bớt áp lực bấy lâu nay. Lý Thông Nhai vừa bay vừa suy nghĩ, tính cách đa nghi cẩn thận lại khiến choán tan đầy sinh nghi ngờ, lẩm bẩm: tại sao Tiêu Sơ Chủ lại nói với ta về thần thông của chân nhân? Rõ ràng ông ta chủ động nhắc đến mà, như thể cố ý nói với ta vậy. Đã đang cảnh cáo, hay là đang lấy lòng đây, hay là có mưu đồ gì khác? Lý Thông Nhai nhíu mày, tay áo rộng lớn lật lên, để lộ ra hai viên linh thạch lấp lánh, chính là hai viên mà Tiêu Sơ Chủ nhất quyết muốn Lý Thông Nhai cầm khi hắn tra chỉ một cách tượng trưng. Lý Thông Nhai bề ngoài là thu lại cẩn thận, nhưng trên đường đi lại giấu trong tay áo, cố ý không dùng tay chạm vào mà dùng pháp lực nắm lấy. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng lắc đầu, búng tay, hai viên linh thạch bắn ra, một trước một sau, đánh vào đại thụ phía dưới, không thấy tăm hơi. Lý Thông Nhai lại tiếp tục suy nghĩ. Thế tự buồn cười, thấp giọng nói: người già đúng là hay suy nghĩ lung tung mà. Lê Kính Sơn dần hiện ra trước mắt. Lý Thông Nhai chậm rãi giảm tốc độ, đáp xuống hộ sơn đại trận. Thần thức quét từ trên xuống dưới, giọng nói vang vọng ở trong tai từng người thuộc dòng chính của Lý gia. Úc Ngọc Phong đã chết, chuẩn bị trong 3 canh giờ, lập tức xuất phát tiến về Hoa Trung Sơn. Lời còn chưa dứt, cánh cửa đá của động phủ phía sau đột nhiên mở, một thanh niên mang theo trường cung vàng phía trước bước ra. Mày mắt sắc sảo, Ở trên mặt thoáng hiện một nụ cười, nhưng lông mày nhướng cao, có vẻ nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta cười khoái trá hai tiếng, nói lớn: cuối cùng cũng có thể trả thù. Lý Thông Nhai bật cười lắc đầu, nhìn về phía mặt lâm quận xa xa. Mặt trời đang mọc lên, chiếu sáng những cánh rừng thông. Trong lòng Lý Thông Nhai dâng lên một cảm giác vui sướng hào hùng. Hắn thấp giọng nói: Úc Tiêu Quý, công thủ thay đổi bắt đầu từ hôm nay. Phong xin phép nghỉ ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Buồn ngủ quá. Thời gian hơi ngắn một chút. Hôm khác thì đọc sớm hơn thì mình sẽ đọc dài hơn nhé. Xin chào tất cả anh em. Hôm nay không có khủng bố nhé. Khủng bố hôm sau, hôm khác. Rất là muộn rồi.